Quả nhiên, giống như huynh trưởng dự đoán, hắn sẽ bị tập kích ở trên đường. Khuôn mặt trắng mập của Lý Trường Sinh hiện lên ý cười. Hắn giơ tay lên, một thanh trường kiếm có tự khí quấn quanh đã bay vào tay. Không thể không thừa nhận, cái nhìn của hắn rất có đạo lý. Thế gian này chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có đạo lý. Thế gian này chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc. Cùng với đề phòng và cảnh giác, thà rằng chủ động xuất kích. Mà lúc này một tòa trận pháp không gian khổng lồ ở dưới chân hắn đang vận chuyển. Cùng lúc đó Vấn Thủ Y đang chuẩn bị xử lý công vụ còn động lại của Cực Đông Băng Thành. Lúc này nàng cùng nhíu chặt lông mày. Nàng nắm thấy Sơ Băng Luân kiếm bên hông, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo và băng giá. Khi Sở Thanh tự phong ấn bản thân, tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông ở phía xa xa liền biết tình hình không ổn. Tuy rằng Sở Thanh tiến vào trạng thái thần phong không thể nhúc nhích, nhưng mà một tòa trận pháp không gian đang từ từ mở ra ở bên cạnh Sở Thanh. Trận pháp này bắt nguồn từ một trận bàn ở bên người Sở Hy Thanh. Khí thế của nó hùng vĩ bá đạo, chỉ chớp mắt đã bao trùm phạm vi năm dặm. Lúc này không chỉ là Hán Tông mà tất cả võ tu tham gia vây giết đều phải biến sắc. Ánh mắt bọn họ đều là nghi ngờ không thôi. Hả? Đây là cái gì? Hình như là một trận pháp không gian à. Có thể để người khác xuyên qua không gian đến nơi này. Móa nó, bị lừa rồi. Có thể ngăn chặn không? Ngăn chặn cái rắm à. Đây là bàn cổ thần phong. Trừ phi chúng ta có thể đánh nát nó trong vòng 60 cái hô hấp. Là Hán Tông đâu? Hắn là thuật sư thiên bản. Để hắn nghĩ biện pháp đi. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông đang chuẩn bị pháp môn bỏ chạy giữ mạng, toàn thân hắn xuất hiện một đạo cầu vòng màu đỏ thắm, xông thẳng lên trời, hô ứng với các vì sao trên trời. Đây là pháp thiên cương, tinh di và khoáng. Là một thuật sư hợp cách, trước khi chiến đấu nhất định phải cân nhắc đường lui và an toàn của mình. La Hán Tông cảm thấy những chuẩn bị kia của mình còn thiếu rất nhiều. Lúc này một giọng nói khàn khàn truyền đến. La Quân, không biết ngươi có thể loại bỏ trận pháp này không? Ai, thời gian quá ngắn đi, không thể làm được. La Hán Tông hờ hững đáp lại. Chư vị vẫn nên nghĩ biện pháp thoát thân thì hơn. Rất có thể Lý Trường Sinh sẽ đến đây đó. Lựa chọn hàng đầu tất nhiên là phá hỏng cái trận bàn trong tay Sở Hy Thanh. Nhưng mà trận bàn đang ở bên trong bàn cổ thần phong. Mà muốn đánh vỡ bàn cổ thần phong thì lại không dễ dàng chút nào. Dù đám người bọn họ hợp lực với nhau, cộng thêm lực lượng pháp thuật của hắn, vậy cũng phải mất một canh giờ là ít. La Hán Tông vừa nói chuyện vừa lùi về sau. Tinh di và khoáng còn cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Trước đó, hắn nhất định phải dốc hết sức để kéo dài khoảng cách. Dù tướng thần tông cũng chỉ có Lý Trường Sinh có thể dùng thân thể nhất phẩm để xuyên qua không gian mấy vạn dặm. Giọng nói khàn khàn kia lại cười nhạo. Nhưng là tiên sinh không khỏi quá cẩn thận rồi đó. Dù thực lực là Lý Trường Sinh đến đây, hắn cũng không thể giữ chúng ta lại. Lúc này trừ hai thiên bản như bọn họ, còn có hai nhất phẩm không vào thiên bản, và tất cả người còn lại đều là cao thủ địa bản. Người có thể vào địa bản nào có ai dễ giết. Năm trước, Lý Trường Sinh quét ngang hoàng thành, là do sau lưng đám cao thủ đại nội kia là hoàng thành, bọn họ không thể lùi lại, không có đường lui. Giọng nói của La Hán Tông lại rất bình tĩnh. Hy vọng là như vậy. Hắn vẫn bay về phía xa xa, dốc hết sức để rời xa Sở Hy Thanh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã bay đến hơn 100 dặm. Lúc này tất cả cao nhân địa bản ở quanh Sở Hy Thanh lại có phản ứng khác nhau. Một ít người cẩn thận thì cũng cố hết sức để kéo dài khoảng cách giống như La Hán Tông. Mấy người tự cao tự đại, tự nhận mình có phương pháp hóa thân, bọn họ nhất thời không làm gì được Sở Hy Thanh, liền ra tay với một người một thú bên cạnh hắn. Bạch Tiểu Chiêu cũng rất quyết đoán, trực tiếp dùng lực lượng tế nguyệt, phong ấn bản thân vào giữa hiện tại và tương lai. Lực lượng của lão mẫu Lê Sơn kém xa với bàn cổ, nhưng đủ để đảm bảo nàng bình yên vô sự trong một khắc đồng hồ. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại cười gằn. Chủ thượng đã chuẩn bị đầy đủ với trận mai phục này rồi, vì vậy Phong Tam không hề hoang mang. Dù cho hắn cảm nhận được ít nhất là 4 tên nhất phẩm đang ẩn núp trong không gian quanh đây thì cũng vậy. Mấy vị võ tu nhị phẩm nỗ lực vây giết Phong Tam đều rất kinh ngạc. Bọn họ phát hiện thần niệm của mình thế mà lại không khóa được tên võ tu tam phẩm này. 60 cái hô hấp trôi qua rất nhanh. Khi trận pháp không gian kia hoàn thành, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở bên cạnh Sở Y Thanh. Lại là hai người đến. Một người trong đó là Lý Trường Sinh. Một người khác là một thiếu nữ khoảng 16 tuổi. Nàng mặc một bộ giáp váy màu đen, một tay cầm thương, khí tức lạnh lẽo, anh tư hiên ngang. Trái tim mọi người chợt căng thẳng, mãi đến khi nhìn thấy tướng mạo của thiếu nữ này thì mới buông lỏng. Người này không phải là thiên hạ phong đao, tố phong đao như bọn họ tưởng tượng. Nhưng nữ tử này là ai? Có thể dùng thân thể đối kháng với không gian loạn lưu, đi xuyên mấy vạn dặm hư không mà không hề bị nghiền nát. Lượng! Khi Lý Trường Sinh cầm thần vọng kiếm xuất hiện, liền vung tay áo một cái. Khoảnh khắc này không gian trong thiên địa đều bị đo đạc và vặn vẹo. Phạm vi 150 dặm quanh đây đã bị hắn kéo dài và phóng to thành hơn 3.000 dặm. Tất cả cao thủ nhìn thấy cảnh này, chẳng những không sợ mà còn cười gằn không thôi. Một tay lượng thiên kiếm của Lý Trường Sinh quả thực là bá đạo vô biên, là thủ đoạn gần như là thần linh. Nhưng như vậy, Lý Trường Sinh bây giờ còn có thể chia bao nhiêu lực lượng để chiến đấu với bọn họ? Lý Trường Sinh đúng là không còn thừa bao nhiêu lực lượng. Hắn nhìn không gian chung quanh một chút, sau đó liền nở nụ cười. Bốn tình nhất phẩm, 13 nhị phẩm, đội hình mạnh đó. Lý Trường Sinh nhìn sang Sở Vân Vân. Hị thành tung lưới một lần, thu hoạch cũng không tệ, giao cho người đó. Lúc này sau lưng hắn lại hiện ra một cây cân cực lớn. Nó hơi nghiêng về một bên, làm cho khí tức của Sở Vân Vân nhanh chóng dâng lên. Nói đến hiệu suất giết chóc, vậy vị bá võ vương này hơn xa hắn. Một đầu khác của cây cân cũng làm cho tu vi và chân nguyên của tất cả võ tổ ở đây đều hơi ngưng lại, khí tức giảm mạnh. Sở Vân Vân thì lại bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh bên trong bàn cổ thần phong với ánh mắt ác liệt. Khi nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt, bắt đầu giết người, thì bỗng nhiên cảm ứng được không gian quanh người Sở Hy Thanh hơi nhiễu loạn. Hả? Lý Trường Sinh cũng lấy làm kinh hãi, lại còn có người lấy Sở Hy Thanh làm tọa độ không gian để truyền tống đến đây. Ngay một cái chớp mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy một bóng người nữ tính mặc chiến giáp màu bạc bước ra từ hư không. Còn người của Lý Trường Sinh nhất thời co lại. Nhất kiếm Quynh Thành dấn thủ ý. Mà lúc này tất cả võ tu tham dự vây giết ở nơi đây đều sợ hãi. Ý lạnh thấu xương và tuyệt vọng đã tràn ngập nội tâm của họ. Nữ tử vừa xuất hiện chính là số một thiên bản bây giờ. Thành chủ cực Đông Băng Thành vấn thủ ý. Làm sao nàng lại đến đây? Lại đến đây bằng cách nào? Làm cho tất cả mọi người kinh hoàng là khi bọn họ muốn sử dụng các loại thần thông, độn pháp và pháp khí để bỏ chạy thì mới phát hiện không gian ở nơi này đã bị phong tỏa. Ngoại trừ lượng thiên kiếm của Lý Trường Sinh ra thì còn có hai cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đã phong tỏa nơi này. Một trong đó chính là phong thiên. Đây tuyệt đối là lực lượng cấp độ gần thần, phong ấn tất cả vùng thế giới này. Một trong đó chính là tuyệt thiên. Đó là lực lượng dung hợp giữa tuyệt thiên và trấn thiên, hình thành trấn áp tuyệt đối, trấn áp cả vùng thế giới này. Sau khi hai người này vừa hiện thân, tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông đã sử dụng tinh di vật khoáng của hắn. Hắn là thuật sư xuất thân từ hoang dã, không có bất kỳ truyền thừa nào. Tất cả đều dựa vào ngộ tính và thiên phú của mình, cộng thêm tính cách cẩn thận, sờ soạn lần mò. Không chừa thủ đoạn luồn cuối, lúc này mới có thành tựu như ngày hôm nay. Vì vậy La Hán Tông không bao giờ tin tưởng mù quáng như những võ tu khác. Khi hắn nhìn thấy thiếu nữ mặc giáp váy màu đen xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là mình nên chạy trốn. Đối phương không phải là Tố Phong Đao cũng không quan trọng. Mấu chốt của vấn đề là Vô Tướng Thần Tông phái hai vị nhất phẩm đến đây, mà không phải một mình Lý Trường Sinh như bọn họ nghĩ. Chỉ là khi La Hán Tông khởi động Pháp Thiên Cương, hắn phát hiện mình vẫn chậm một bước. Mấy lực lượng mạnh mẽ như Lượng Thiên, Tuyệt Thiên và Phong Thiên kia đang quấy rầy môn pháp môn tinh di vật khoáng này, không để nó vận chuyển. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông hồi hộp và căng thẳng, sau đó dứt khoát cắn đầu lưỡi của mình. Toàn thân hắn lập tức tuôn ra vô số huyết diễm, tất cả nguyên lực đều đang bùng nổ và thiêu đốt. La Hán Tông rốt cuộc cũng có thể chạy ra ngoài. Mà ngay khi La Hán Tông hóa thành ánh sao, na di ra ngoài mấy ngàn dặm, thì trong đầu của hắn đều là bóng người của thiếu nữ giáp đen kia. Nữ nhân này, nàng đến cùng là ai? Vô Tướng Thần Tông có một nhân vật như vậy từ bao giờ? Nữ tử này nắm giữ tuyệt thiên chi đạo mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. La Hán Tông lại nghĩ đến các loại lời đồn quái dị trong Vân Hải Tiên Cung ở vài tháng trước. Vị cao thủ thần bí kia chính là nữ tử này. Như vậy nàng rốt cuộc có thân phận gì? Bên cạnh Sở Hy Thanh, Vấn Thủ Y cũng kinh ngạc nhìn nhau với hai người Lý Trường Sinh và Sở Vân Vân. Sau đó trong mắt của nàng hiện ra vẻ thoải mái. Bảo sao Sở Hy Thanh dám rời khỏi Vô Tướng Thần Tông một mình? Đây chính là kế sách vẹn toàn mà hắn nói. Vừa có thể đảm bảo an toàn của bản thân, cũng có thể lấy thân làm mồi, dụ giết kẻ thù đang ẩn náu trong bóng tối. Cái này quả thực là phong cách của Sở Hy Thanh. Vấn Thủ Y chỉ nhìn cách dụng binh của Thiết Kỵ Bang là biết, vị Vô Cực Đao Quân này chắc chắn sẽ không bị động phòng thủ, nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để đả kích đối thủ. Sau đó Vấn Thủ Y lại phát hiện ánh mắt của Sở Vân Vân hàm chứa vẻ bất thiện. Nữ nhân này là Bá Võ Vương tầng 1 ca, cũng là thê tử trên danh nghĩa của Sở Hy Thanh. Vấn Thủ Y vô thức sinh ra chút chột dạ và xấu hổ, muốn tránh khỏi ánh mắt của Sở Vân Vân, nhưng mà sự kiêu ngạo của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy, huống hồ nàng cũng không làm cái gì. Vấn Thủ Y cố nén bản năng của cơ thể, lại kiềm chế tất cả tâm tư lung tung. Tay nàng đè kiếm, ánh mắt bình tĩnh, nhìn nhau với Sở Vân Vân. Tần tướng quân có chuyện gì? Không ngại chờ xong việc thì lại nói với ta. Nơi này có tổng cộng 16 người, chúng ta mỗi người một nửa. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông đã chạy mất tâm, 17 người cũng chỉ còn lại 16. Được. Sở Vân Vân trả lời gọn gàng, bốn người của nàng cũng lóe lên biến mất tại chỗ. Nhưng không cần như vậy, một mình ta có thể giải quyết tất cả. Hôm nay là cơ hội hiếm có để gạt bỏ kẻ thù, Sở Vân Vân cũng không muốn vì ân oán cá nhân mà bỏ lỡ việc chính. Cứ giải quyết kẻ thù trước đã, rồi xử lý nữ nhân này cũng không muộn. Ngoài ra, nàng còn chưa lưu lạc đến mức cần lực lượng của người ngoài để giết địch. Khi bóng người Sở Vân Vân xuất hiện lần nữa, nàng đã hiện ra trước một thanh niên mặc áo bào đỏ. Người này cầm một đôi song đao nguyệt nha màu đỏ lửa, quanh người là một đoàn lửa xông lên tận trời, gần như đã phá tan phong tỏa nơi này. Đây là một trong ba vị nhất phẩm còn lại. Sở Vân Vân đã nhận ra thân phận của người này từ lâu rồi. Tông chủ Nhiên Thiên Tông, một ma môn tam phẩm. Nhiên Thiên Đao, Đô Phụng Thường. Ngươi là kẻ nào? Hai mắt Đô Phụng Thường trợn trừng lên, giận dữ nhìn đối thủ. Khoảnh khắc nữ nhân này chạy đến, Đô Phụng Thường sắp đánh vỡ phong tỏa ở nơi này, kết quả lại bị phá hỏng. Đô Phụng Thường lập tức múa đao, chém về phía thiếu nữ đối diện. Cút cho ta! Cột cờ nghịch thần kỳ trong tay Sở Vân Vân lại như độc long, thanh thế cực kinh khủng. Chen chen chen. Song phương giao thủ như điện quang hỏa thạch, chỉ chớp mắt là đã bảy kích. Cũng trong cái chớp mắt này, con người Đô Phụng Thường đột nhiên co lại, vô cùng vô tận sợ hãi đã sinh sôi trong lòng hắn. Mỗi một thương của đối phương đều đánh cho ánh đao của hắn tán loạn và nát vụn, khó có thể tin nổi. Hình như đối phương còn bị thương nặng, một thân chân nguyên mười không còn một. Nhưng dù là vậy, đối phương vẫn đánh cho hắn tan tác. Ngoài ra hắn cũng nhận ra một bộ phận căn cơ võ đạo của đối phương. Trong thương pháp của nữ nhân này lại có hơn 10 loại thiên quy đạo lực mạnh mẽ. Thông thiên, tuyệt thiên, tru thiên, lượng thiên, quán thiên, thần phong, vạn sát, hủy diệt, phá hoại, vĩnh hằng, kim cương, bất hủ. Dạng thần kiếp, ngươi là bá võ dương tầng một ca. Theo một bóng thương màu đen đâm xuyên, nửa đầu của Đô Phụng Thường đều bị nổ nát. Thường thứ 8 của Sở Vân Vân cũng xuất hiện, đánh nát tất cả thân thể và thần hồn của Đô Phụng Thường thành cặn bã bột mịn. Mấy vị võ tu chung quanh đều đang dốc hết sức bỏ chạy, cố gắng chạy ra khỏi vùng thế giới rộng 150 dặm này. Bọn họ cũng đang do dự, không biết có nên ra tay cứu viện đồng bạn hay không. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Một khi Đô Phụng Thường chết đi, như vậy sớm muộn gì bọn họ cũng theo chân. Huống hồ nữ nhân này vừa không phải Tố Phong Đao, cũng không phải Vấn Thụ Y. Nhưng khi bọn họ mới nghĩ đến đây, thì Đô Phụng Thường đã tan nát thành cặn bã. Sắc mặt của đám người chung quanh lập tức trở nên tái nhợt. Hai mắt bọn họ đều trợn tròn, nhìn Sở Vân Vân với vẻ không thể tin tưởng nổi. Không thể, tuyệt đối không thể. Bá Võ Vương Tần Mộc Ca đã chết, chết từ 2 năm trước rồi. Nữ nhân này sao có thể là vị quân đốc mắt xanh kia? Cùng lúc đó, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y cũng xuất hiện ở trước mặt một người. Đó là một nam tử đeo trọng kiếm. Diện mạo hắn thô lỗ, râu ria tua tủa, khí chất vốn rất trầm ổn, nhưng bây giờ chỉ còn lại hoảng hốt và hoảng hốt. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Vấn Thụ Y. Tuy rằng hai người đều là thiên bản, nhưng mà chênh lệch giữa hạng 86 và hạng 1 quả thực là không thể so sánh. Nam tử đeo kiếm dứt khoát thiêu đốt tất cả huyết khí, vùng kiếm chém ra một đòn mạnh mẽ nhất trong đời hắn. Nhưng trong lòng nam tử đeo kiếm lại vẫn cực kỳ tuyệt vọng. Đường đường là thần hình trọng ý, kỳ thiên vĩ, hạng 86 thiên bản lại phải chết ở chỗ này. Hắn chỉ thấy không cam lòng, chỉ cảm thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Chuyện ngày hôm nay có liên quan gì đến dân thành chủ người chứ? Khi kỳ thiên vĩ gào thét, tất cả nguyên thần của hắn cũng đang thiêu đốt. Thời khắc này hắn đã đặt cược tất cả, được ăn cả thua ngã về không. Chen! Khi kiếm quang của hai người đang xen, toàn thân kỳ thiên vĩ bị một tầng khí lạnh bao trùm. Khí lạnh này cũng lập tức ngưng kết thành băng, đóng băng kỳ thiên vĩ thành một khối tượng băng rất sống động, rồi rơi xuống mặt biển. Bên trong lớp băng, kỳ thiên vĩ còn sót lại một chút ý thức và sinh cơ. Hắn nhìn chòng chọc vào Vấn Thụ Y, trong lòng tràn đầy không cam lòng và không thể tin nổi. Kỳ thiên vĩ không ngờ chênh lệch giữa hai người lại kinh khủng đến mức độ này. Hắn lại không đỡ nổi một kiếm của Vấn Thụ Y. Dù kỳ thiên vĩ hắn đã thiêu đốt tất cả khí huyết và nguyên thần để dồn vào một chiêu, nhưng vẫn không đỡ nổi một đòn của đối phương. Đây chính là Nhất Kiếm Khuynh Thành. Đây chính là số một thiên bản sao? Ý thức của hắn cũng đã biến mất từ đây. Tất cả sinh cơ cũng trở về với cát bụi. Ánh mắt của Vấn Thụ Y lại không dừng lại trên người hắn dù chỉ một chút. Vấn Thụ Y đã lắc mình nhào về phía mục tiêu tiếp theo. Sở Vân Vân tuy nói một mình nàng có thể xử lý tất cả kẻ địch ở đây, nhưng đám võ tu tham dự mai phục và vây giết Sở Y Thanh cũng là kẻ thù của nàng. Sắc ý trong mắt Vấn Thụ Y đã nồng đậm đến mức như hóa thành thực chất, khốc liệt đến cực điểm. Đám tập chúng này lại dám ra tay với Sở Y Thanh ở gần cực đông băng thành, quả thực là muốn tìm chết. Lúc này nàng đã lắc mình ra ngoài 60 dặm, một kiếm chém ra, lại một người bị kiếm của nàng đóng băng thành tượng băng. Tốc độ của Vấn Thù Y không quá nhanh, kém xa Sở Vân Vân đang giết chóc ở phía nam. Nàng lại lấy Hàng Phong chi pháp để đóng băng thiên địa, tất cả người ở trước mặt nàng đều sắp không đứng nổi. Bọn họ đều chậm chạp giống như ốc sên vậy. Tốc độ kiếm của Vấn Thù Y cũng không quá nhanh, nhưng mỗi một kiếm của Vấn Thù Y đều có thể giải quyết một người. Dù mạnh như Kỳ Thiên Vĩ, một võ tu nhất phẩm cũng là như vậy. Ngoài ra lượng thiên chi pháp của Lý Trường Sinh cũng không hạn chế nàng. Chỉ chớp mắt đã có 7 cái tượng băng rơi xuống. Hiệu suất giết chóc của Sở Vân Vân lại không kém nàng. Nơi Sở Vân Vân đi qua đều là một mảnh mưa máu và bột mịn, không có ngoại lệ. Hai người tự như đang phân cao thấp với nhau, so đấu tốc độ giết chóc. Phong Tam vốn muốn ra tay bắt một người trong đó, lại bị Sở Vân Vân chặn ngang một cước. Vị bá võ vương này lắc mình qua, một thương đánh nát 7 đối thủ. Phong Tam chỉ có thể ở lại bên cạnh Lý Trường Sinh. Hắn nhìn hai nữ nhân đang tàn sát bừa bãi kia, hai mắt hiện ra vẻ căng thẳng. Ôi, nữ nhân thật đáng sợ mà. Vẻ mặt của Lý Trường Sinh lại là vừa thích vừa lo. Chứ sao nữa? Kế sách này của Sở Y Thanh đúng là bắt được một đám cá lớn, có thể khiến áp lực của Vô Tướng Thần Tông giảm mạnh. Nhưng mà khi Sở Vân Vân lộ địch ý với Vấn Thù Y, cũng khiến cho Lý Trường Sinh lo lắng không thôi. Rắc rối nhất chính là sau khi giết chóc kết thúc. Tiếp theo, chỉ cần hai vị này nói một lời không hợp, rất có thể sẽ bạo phát một trận ác chiến. Nghiệp chướng mà. Đúng lúc này, màn sáng màu vàng quanh người Sở Thanh đã bắt đầu từ từ tan rã. Hắn tính toán thời gian này thì Lý Trường Sinh và Sở Vân Vân cũng đã tìm đến rồi. Hơn nữa nguyên thần của Sở Thanh cũng không cảm nhận được nguy hiểm nữa. Khi Sở Thanh hủy bỏ bàn cổ thần phong, tầm nhìn khôi phục bình thường, liền nhìn thấy hai bóng người đang nhanh chóng qua lại ở phía xa xa. Đám cao thủ địa bản vây giết hắn như Thiên Thủ Nhân Đồ, Lý Đông Dương và hung thần ác sát Nhiếp Vân Sơn gì gì đó, tất cả đều hóa thành tượng băng rồi rơi xuống mặt biển. Còn Thiết Tỏa Hoành Giang Vương Mãn thì lại biến mất không thấy hình bóng. Nhưng thời điểm này Sở Thanh chẳng những không vui mừng, trái lại còn thấy lạnh sống lưng. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn hắn với mắt thương hại. Hình như dần dần rất tức giận đó. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu cũng đã giải trừ Tế Nguyệt Thần Phong. Nàng vừa nghe thấy lời này thì rụt cổ lại, bắt đầu nhìn ngó chung quanh, ánh mắt hơi chột dạ. Bạch Tiểu Chiêu vẫn luôn dùng tinh phụ tốt nhất của Vô Tướng Thần Tông. Bản thân tinh phụ này chỉ có thể bay 300 dặm, nhưng có thể thông qua các trạm dịch của Vô Tướng Thần Tông ở các châu để truyền về Bản Sơn. Bạch Tiểu Chiêu nghĩ thầm, nếu biết như vậy thì mình sẽ tiết kiệm chút tiền không dùng tinh phụ tốt nhất. Nàng cũng không cố ý bẫy huynh trưởng của mình. Là trước khi lên đường, Vân Vân tỷ đã bố trí bài tập cho nàng, để nàng học tập văn tự của nhân loại, mỗi ngày đều viết nhật ký, rồi gửi về cho Vân Vân tỷ phê duyệt. Nàng chỉ là thành thật một chút thôi. Sở Y Thanh hơi gật đầu ra hiệu mình đã hiểu. Vẻ mặt hắn như rất bình tĩnh, nhưng thật ra đã tê cả da đầu. Sở Y Thanh cảm giác mình giải phong ấn quá sớm rồi, nếu biết trước hắn sẽ ở trong bàn cổ thần phong thêm một thời gian. Tại sao mình lại quên mất? Âm Dương Thần Nguyên cũng có thể khiến Vấn Thủy vượt qua mấy ngàn dặm hư không để đến bên cạnh hắn chứ. Sư điệt. Lý Trường Sinh cảm thấy thái độ của Sở Y Thanh quá bình tĩnh, hắn nở nụ cười khổ. Ai, nghe ý của các nàng, rất có thể sẽ đánh thật đó. Sở Y Thanh vẫn bình tĩnh. Ta biết. Trong lòng hắn lại vô cùng bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ thầm mình có thể làm gì chứ. Trong khi Sở Y Thanh đang suy nghĩ kế sách hóa giải, tất cả bóng người chung quanh đều đã bị người nữ tử quét sạch. Cũng trong khoảnh khắc này, bóng người của Sở Vân Vân và Vấn Thủ Y đồng thời trở lại bên cạnh Sở Y Thanh. Chiến công của Sở Vân Vân cũng ngang bằng với Vấn Thủ Y. Song phương đều là 8 người. Sở Vân Vân chỉ chém giết một tên nhất phẩm, nhưng là tên nhất phẩm mạnh nhất trong 3 nhất phẩm. Khi trở lại bên cạnh Sở Y Thanh, thường ý của Sở Vân Vân đã khóa chặt Vấn Thủ Y. Hai nữ cách nhau khoảng 100 trượng, nhẹ nhàng nhìn lẫn nhau. Ánh mắt của các nàng như đao thương kiếm kích, bắt đầu va chạm tự như có thể bắn ra tia lửa. Võ ý của hai người giao phong kịch liệt, làm cho toàn bộ vùng trời này bị chia làm hai. Mặt biển cũng bị ảnh hưởng, một nửa đông lại thành băng, một nửa thì lại sóng gió ngập trời. Sở Y Thanh đứng ở giữa hai người bọn họ, hắn cảm giác mình sắp bị nghiền nát rồi. Dần dần! Trong lòng Sở Y Thanh đắng như ăn mướp đắng, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh tự nhiên. Việc cơ dân Hải Tiên Cung đã xong. Dân thành chủ là bạn chứ không phải địch. Dần dần không được vô lễ như thế. Bá thể của hắn vẫn rất hữu dụng, ít nhất cũng không bị võ ý của hai người nghiền ép đến mức không thể mở miệng nói chuyện. Người câm miệng! Sở Vân Vân cầm cột cờ nghịch thần kỳ, chỉ về phía Vấn Thủy ở xa xa. Dân thành chủ đến rất đúng lúc, trận chiến trong Dân Hải Tiên Cung, ngươi và ta đều không hết hứng. Hôm nay nếu được gặp gỡ ở đây, thì không ngại tái chiến một trận.